Chương 3220, Thái Dương Hạn Bảo. Bạch Hy Minh không nghĩ tới Trầm Tường chỉ là vừa rời đi không bao lâu, liền mang theo giải độc đan trở về, điều này làm cho hắn rất là khâm phục. 4 hạt giải độc đan, 3 hạt để dùng cho 3 người kia luyện đan sư giải độc, hắn lưu lại 1 hạt dùng để diễn sinh, hắn ở Bạch Phủ ở lại, sững sờ 1 ngày, đồng thời thời gian sử dụng lĩnh vực, để cho mình thu được thời gian 1 tháng, diễn sinh ra hơn 100 hạt giải độc đan, hắn mới yên tâm lại. Diễn sinh ra đến giải độc đang bị Trầm Tường sử dụng lão thử nhân nghiệm chứng quá, giải độc hiệu quả cùng trước như thế, hiện tại hắn có nhiều như vậy giải độc đan, sau đó liền không sợ chính mình bên trong bạch cốt độc, ta phải về thần thổ cấm địa nhìn. Trầm Tường sau khi đi ra, nhìn thấy Bạch Hy Minh, nhân tiện nói, đây, rảnh rỗi liền đến nơi này, bây giờ Bạch gia chúng ta muốn bắt đầu làm lại cuộc khởi, hai cái ngạo thế cùng chiến thần đã bị chúng ta mời ra quan. Bạch Hy Minh nói rằng, ngạo thế cùng chiến thần, đây là vật gì? Trầm Tường chưa từng nghe nói. Có điều hắn cảm thấy đây nhất định là phi thường lợi hại tồn tại, bằng không Bạch Hy Minh sẽ không như thế nói. Ngạo thế cùng chiến thần nhưng là chúng ta những này thế lực lớn bên trong cường giả đỉnh cao, bọn họ có thể trở thành là ngạo thế cùng chiến thần, chủ yếu là bọn họ ở ngạo thế cùng cảnh tìm kiếm ngạo thế cùng hồn thời điểm, chuyên môn đi tìm loại kia ngạo thế cùng chiến hồn, mỗi cái cảnh giới đều dung hợp loại này ngạo thế cùng hồn, cuối cùng liền có thể trở thành là một tên mạnh mẽ ngạo thế cùng chiến thần. Bạch Hy Minh nói rằng, hóa ra là như vậy, vậy khẳng định rất lợi hại đi. Trầm Tường thở dài nói, ngạo thế cuồng chiến hồn hắn vẫn là lần đầu nghe nói. Đương nhiên lợi hại, bọn họ nhưng là một cái thế lực bên trong nhân vật rất mạnh mẽ, chỉ có đặc thù thời điểm mới sẽ xuất động bọn họ, những gia tộc khác đương nhiên cũng có. Bạch Hy Minh nói rằng, vậy bọn họ đều rất già đi, mỗi lần đều muốn từ ngạo thế hồn trong sông tìm kiếm ngạo thế cuồng chiến hồn, này có thể cần rất nhiều thời gian. Trầm Tường chính mình trải qua tìm kiếm ngạo thế cuồng hồn, vì lẽ đó hắn là cho là như thế, có già, có trẻ. Kỳ thực không giống ngươi tưởng tượng khó khăn như vậy, bởi vì bọn họ lần thứ nhất chỉ cần dung hợp ngạo thế cuồng chiến hồn, đón lấy mỗi một lần bọn họ đều có thể tương đối dễ dàng tìm tới ngạo thế cuồng chiến hồn. Bạch Hy Minh nói rằng, có cơ hội nhất định phải mở mang tầm mắt kiến thức, ta đi trước. Trầm Tường rời đi Bạch Phủ, trở lại thần thổ cấm địa, lúc này Trần Tài còn ở cùng thần đàn chi linh luyện chế hán đỉnh, vì để cho bọn họ càng nhanh hơn một ít, Trầm Tường phóng thích lĩnh vực thời gian đi bao phủ bọn họ. Nửa tháng trôi qua, Trầm Tường thiên sáng đỉnh lô mới bị cải tạo được. Bạch gia nguy cơ đã vượt qua, bọn họ hiện tại đã là minh hữu của chúng ta, nếu là kiếm tộc có hành động gì, Bạch gia sẽ giúp chúng ta ngăn cản kiếm tộc. Trầm Tường đối với thần đàn chi linh nói rằng, như vậy là tốt rồi, đón lấy ta muốn cùng Trần Tài dùng vạn đạo thần thổ tinh luyện chế một ít binh khí cho thần thổ tộc người. Thần đàn chi linh nói rằng, ta muốn đem bọn họ chế tạo thành mạnh mẽ Thái Dương chiến thần, kha kha. Mạnh bao nhiêu, ngươi muốn đánh như thế nào tạo? Trầm Tường rất là hiếu kỳ. Này thần đàn chi linh thật giống có rất tốt biện pháp có thể trợ giúp thần thổ tộc trở nên mạnh mẽ. Ta sẽ đem vạn đạo thần thổ hòa tan, sau đó đặt ở một ao bên trong, để thần thổ dân nhảy vào đi, để bọn họ ở trong ao rèn luyện. Thần đàn chi linh nói rằng, tuy rằng quá trình sẽ không quá dễ chịu, nhưng đây là để bọn họ mạnh mẽ biện pháp. Trầm Tường hít sâu một hơi, này không phải không tốt lắm được, quả thực chính là đòi mạng nha. Ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Trầm Tường lắc lắc đầu, thần đàn chi linh, ngươi nghe nói qua ngạo thế cuồng chiến thần sao? Trầm Tường hỏi, Bạch gia bọn họ có hai cái loại này gia hỏa, có người nói là rất mạnh tồn tại. Ta đương nhiên biết loại này gia hỏa, bọn họ xác thực rất mạnh. Trầm Tường, ngươi hiện tại chỉ là ngạo thế cuồng cảnh sơ kỳ, thế nhưng phổ thông ngạo thế cuồng cảnh trung kỳ gặp phải ngươi, khả năng đều không phải là đối thủ của ngươi. Thần đàn chi linh nói rằng, đúng, Trầm Tường đối với mình thực lực vô cùng khẳng định. Thế nhưng, ngươi nếu là gặp phải ngạo thế cuồng cảnh sơ kỳ cuồng chiến thần, ngươi chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Thần đàn chi linh nói rằng, đương nhiên. Nếu là ngươi sử dụng thanh thần kiếm kia cùng lục đạo thần kính, ngươi vẫn là có thể thắng lợi. Nói như vậy, chỉ là so đấu sức mạnh, ta tuyệt đối so với bất quá bọn hắn. Trầm Tường nhíu mày, những này ngạo thế cuồng chiến thần tựa hồ muốn so với hắn tưởng tượng bên trong mạnh mẽ. Nếu như là ngạo thế cuồng cảnh trung kỳ cuồng chiến thần, ta cảm thấy ngươi mặc dù sử dụng để ngươi lục đạo thần kính cùng thần kiếm, e sợ cũng khó có thể bắt bọn họ. Thần đàn chi linh nói rằng, loại này gia hỏa có rất cao địa vị, hơn nữa muốn trở thành cuồng chiến thần cũng không dễ dàng. Nếu là muốn có bọn họ sức mạnh kia, cũng chỉ có kiếm huyết nhân tài được rồi. Ta cửu tiêu thần kiếm cùng lục đạo thần kính nhưng là rất mạnh. Trầm Tường có chút không phục, hắn cảm thấy có hai loại đồ vật, mặc dù gặp phải hậu kỳ ngạo thế cuồng cảnh, hắn cũng dám ngạnh trên. Thế nhưng ngạo thế cuồng chiến thần tự thân cùng thần sức chiến đấu phi thường đáng sợ, hơn nữa bọn họ có rất cao địa vị, tự thân binh khí chắc chắn sẽ không kém. Thần đàn chi linh nói rằng, không tin, ngươi nếu là gặp phải một cuồng chiến thần liền biết rồi. Được, ta hiện tại liền đi ngộ một nhìn. Trầm Tường đối với cuồng chiến thần phi thường cảm thấy hứng thú, hắn muốn nhìn một chút có phải là thật hay không như thần đàn chi linh nói như vậy lợi hại. Trầm Tường rời đi thần thổ cấm địa, lần thứ hai trở lại Bạch gia. Trầm Tường, ngươi đến rồi vừa vặn, Bạch Hi Minh nhìn thấy Trầm Tường đi tới, rất là sốt ruột. Làm sao? Trầm Tường hỏi. Thái Dương giới ra đại sự. Bạch Hi Minh nhìn bầu trời, chỉ vào một Thái Dương, nói rằng, đột nhiên có một đoàn màu đỏ đồ vật từ một Thái Dương bên trong nhô ra, sau đó rơi rụng Thái Dương giới, Tuyết Lam đã xuất phát đi vào. Sẽ là món đồ gì rơi xuống? Trầm Tường tò mò hỏi. Không biết, vì lẽ đó Tuyết Lam mới sẽ đi gặp xem. Bạch Hi Minh than thở, ta có chút bận tâm nàng, vì lẽ đó ta để một Ngạo Thế Cuồng Chiến Thần cùng nàng cùng đi. Sức mạnh của bọn họ đều rất mạnh, ngươi không cần lo lắng. Trầm Tường vỗ vỗ Bạch Hi Minh vai, cười nói, Bạch Huynh, ngươi cảm thấy từ Thái Dương rớt xuống đồ vật, bình thường đều sẽ là cái gì? Tai nạn. Bạch Hi Minh thở dài một hơi, nói chung sẽ không là vật gì tốt là được rồi, nhưng Tuyết Lam cảm thấy phi thường tất yếu đi xem, ta cũng không ngăn được nàng. Ngươi nên biết đến, nàng hiện tại trở thành chân chính kiếm huyết người sau, tính cách đại biến. Trầm Tường gật gật đầu, ta biết rồi, ta vậy thì đi tìm nàng. Có ngươi đi, ta liền yên tâm hơn nhiều. Bạch Hi Minh chỉ một phương hướng, sẽ ở đó một bên, ta phỏng chừng rất nhiều người đều nhìn thấy, cái khác Thái Dương thần tộc mạnh mẽ thế gia khẳng định cũng sẽ đi. Trầm Tường nhìn cái hướng kia, vội vàng đi ra Bạch Phủ, nhanh chóng thuấn di qua. Trầm Tường thuấn di tốc độ phi thường nhanh, hắn không bao lâu liền nhìn thấy cái kia từ Thái Dương rơi xuống đồ vật, dĩ nhiên là một tòa cao tới vạn trượng cự sơn. Tòa này cự sơn toàn thân màu đen, bên ngoài thiêu đốt phi thường cuồng liệt hỏa diễm, Trầm Tường nhìn thấy ngọn núi này, cũng cảm giác được phi thường nóng bức. Nếu không là hắn có thể nắm giữ Thái Dương cuồng hỏa, bằng không căn bản sẽ không như vậy thoải mái.